Tuân lệnh. Mọi người cùng nhau hét lớn, huyết khí như bị đốt cháy. Nhìn theo bóng lưng xa dần, Lý Thành Lương với ánh mắt phức tạp, nhìn về phía thân binh của mình, nói giọng trầm, triệu tập các vệ, theo ta xuất chinh. Hắn tất nhiên không thể chỉ nhìn Lâm Mang thực sự tiến vào Kiến Châu. Hậu quả này Lý gia của hắn không thể gánh vác nổi. Audio truyện chấm org Chương 418 Bên ngoài thành Quảng Ninh. Một hồi sát lục đang được trình diễn. Giữa là người, một cờ lớn với chữ Lý. Bay phấp phới trong gió tuyết. Tiếng vó ngựa dội như sấm trời, làm chấn động lòng người. Mặt đất đang rung chuyển. Những bộ giáp đen như mực lấp lánh ánh sáng oai nghiêm. Vài vạn thiết kỵ ập tới với uy thế mạnh mẽ, đủ để khiến lòng người kinh sợ. Ngoại vi thành Quảng Ninh còn có 2 vạn kỵ binh nữ chân. Những người này đều do các thủ lĩnh các bộ dẫn dắt, là chiến sĩ tinh nhuệ mặc giáp của binh sĩ. Do hạn chế của kỹ nghệ và điều kiện, số chiến sĩ mặc giáp thực sự không nhiều. Dù cho là bộ lạc Hồn Hà Bộ có là đại bộ lạc với số lượng khoảng 8 vạn người. Và số chiến sĩ lên tới 3 vạn, nhưng số chiến sĩ thực sự mặc giáp chỉ hơn 10 vạn. Đây chính là sự chênh lệch. Điều tương tự cũng xảy ra với các bộ lạc lớn và những bộ lạc nhỏ hơn nữa. Không cần phải bàn cãi. Trong bộ lạc, có được một bộ giáp của chính mình đã là một vinh dự tột cùng. Thậm chí những bộ giáp này có thể đã được truyền từ ông cha của họ. Ngược lại, thiết kỵ của Liêu Đông, nhất là dưới quyền Lý Như Tùng, là tinh nhuệ, mỗi người đều mặc giáp hoàn hảo, trong đó thậm chí có kỵ binh hạng nặng mặc giáp, trang bị súng ống. Dưới sự xung kích của thiết kỵ, 2 vạn kỵ binh vào các bộ lạc đã nhanh chóng sụp đổ. Những bộ giáp mà họ tự hào, trở nên cực kỳ yếu ớt trước hỏa lực súng đạn. Trọng giáp kỵ binh xung kích qua, giống như một dòng lũ cuốn phăng mọi thứ. Màu sắc của máu tươi vào lúc này đã trở thành màu sắc rẻ nhất. Nếu xét về lính đơn thuần, tố chất và thuộc xạ kỵ, kỵ binh nữ chân thực sự cũng không phải là yếu. Chỉ là họ đang đối mặt với thiết kỵ tinh nhuệ, trang bị tốt của Liêu Đông. Mặt khác, Lý Như Tùng phát động cuộc tập kích quá mức nhanh chóng. Trên chiến trường, việc quan trọng nhất là nhìn ra thời cơ chiến đấu. Nhiều người của tam vệ các bộ cũng không kịp phản ứng, thậm chí không hề biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Huống hồ những người này vốn là từ sự hội tụ của các bộ lạc khác đến, hỗn hợp. Như cá trong ao cả, không thể phối hợp với nhau. Từ xa, trong gió tuyết, dòng lũ màu đen đang nhanh chóng di chuyển lẫn nhau. Không có chiến thuật cao siêu, chỉ là sự nghiền ép. Phải thừa nhận rằng, dù các bộ chiến binh có lòng dũng cảm và chiến lực, nhưng dưới thế cục lớn của chiến trường, cũng chỉ có thể sụp đổ. Chiến đấu của nữ chân rất đơn giản, họ tập hợp mọi người, chỉ đơn giản là tấn công ngược lại một lần. Hoặc là đánh úp, chiến thuật bao vây, về mặt sâu xa hơn, họ chưa bao giờ cân nhắc. Đây cũng là lý do Nỗ Nhĩ Cáp Xích có thể nhanh chóng dựng cờ khởi nghĩa. Hắn đã học được quá nhiều kiến thức trong phủ của Lý Thành Lương. Người không làm gì cả, chỉ ngồi xổm trong góc nhà nhìn Tam Quốc diễn. Nghĩa, không chỉ đơn thuần để xem câu chuyện mà còn là để giết thời gian. Các bộ lạc bị chia cắt bởi dòng lũ thiết kỵ, sau đó dần dần bị đánh tan. Khi thấy xung quanh toàn là hình bóng của người Hán, một loại cảm xúc gọi là sợ hãi và mờ mịt sẽ áp đảo lòng dũng cảm của họ, từ từ làm đầy những khiếm khuyết ở trong nội tâm. Khi có người đầu tiên bỏ chạy, thế cục lớn đã không thể ngăn cản được nữa. Xác chết ngã la liệt trên đất. Trên đống tuyết, giống như được phủ kín bởi một lớp áo choàng màu máu. Lâm Mang đứng trên lưng Tỳ Hưu, lặng lẽ nhìn về phía trước chiến trường. Một đám cẩm y vệ đứng sau lưng dục ngựa. Trong đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều chứa đầy sự nóng lòng và sốt sắng. Chiến trường, vốn là nơi mà nam nhân thể hiện sự hào hùng và sức mạnh. Lâm Mang biết được ý nghĩ sau lưng của mọi người, nhưng hắn không có ý định tham gia. Để cho cẩm y vệ lao vào loại chiến trường này là hành động ngu xuẩn nhất. Nếu họ ra trận, ngược lại sẽ làm hỏng cục diện chiến đấu. Các bộ kỵ binh nữ chân bắt đầu chạy tán loạn trên quy mô lớn. Tiếng kêu rên không ngớt. Thi thể nằm la liệt khắp cánh đồng. Lâm Mang từ từ thu hồi ánh nhìn, nói giọng trầm thấp, thiết kỵ Liêu Đông. danh không hư truyền. Lý Thành Lương dục ngựa tiến lên, với vẻ mặt bình tĩnh. Nghe được lời đó, hắn cũng trầm giọng nói, đây là những quân nhân đã được rèn giũa qua chiến tranh. Quân nhân, chỉ khi không ngừng chiến đấu trong chiến tranh, mới không bị thối nát và suy đồi. Lâm Mang liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời hắn nói. Đơn giản là hắn đang trách mắng mình vì những hành động cẩu thả lần này. Lý Tổng Binh, trận chiến này không thể đánh thắng. Người Hải Tây, Giả Nhân, Thổ Dân, Mông Cổ, thậm chí cả những người còn lại của Tam Vệ. Lâm Mang đưa tay ra chụp lấy một bông tuyết đang rơi, nhìn bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay mình, thản nhiên nói, Lý Tổng Binh, ta nói, nuôi giặc trong nhà không phải là nuôi hổ gây họa. Audio truyện.org Chương 419 Trên đất Liêu Đông này, có ngươi ở đây, tự nhiên mọi thứ sẽ yên bình. Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ tới, nếu có một ngày ngươi không còn ở đây nữa, cục diện nên xử lý như thế nào? Những dân tộc này lúc nào cũng nghĩ đến việc tiến về phía Nam, xâm chiếm đất đai của chúng ta, nếu thật sự đến ngày đó, Lý Tổng Binh, ngươi có lòng tin rằng mình không xấu hổ không? Lâm Mang quay đầu nhìn về phía Lý Thành Lương và hỏi. Chẳng phải là muốn để cho người Hán của ta biến thành người Tam Đẳng như thời Đình Chi? Sao? Hay là ngươi đang nói rằng, đợi đến lúc đó, Lý Tổng Binh có thể thay đổi màu cờ, đổi cung tên để tự mình lập làm vương? Lý Thành Lương hơi giật mình. Hắn muốn nói gì đó nhìn về chiến trảng ít xôi, nhưng rồi lại thôi. Hắn nghĩ rằng chỉ với những thứ này, những người nữ chân kia làm sao có thể gây nên sóng gió được chứ? Chúng kém xa Mông Cổ Tam Bộ lắm. Lâm Mang cười khẽ, nói một cách bình tĩnh. Trên đời này không có chuyện gì là không thể. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Tỳ Hưu và nói. Chúng ta đi thôi. Tỳ Hưu nhẹ nhàng hí một tiếng và phi nhanh đi. Phía sau là một nhóm cẩm y vệ kéo dây cương, thúc ngựa chạy nhanh. Nhóm người tránh khỏi chiến trường, hướng thẳng đến Kiến Châu. Lý Thành Lương hít một hơi thật sâu, quay nhìn về phía thân binh phía sau và hét lên, tiến lên. Những thiết kỵ Liêu Đông này là những tinh anh trong tinh anh, đã cùng hắn chém giết trên chiến trường, là binh sĩ bách chiến bách thắng. Dù chỉ có vài ngàn người, sử dụng cung, ngựa thành thạo và sự phân phối của súng đạn, chúng đủ sức xuyên thủng hàng vạn quân địch. Tại Đồ Luân Thành, trong thành bùng lên đại hỏa. Bầu trời tràn ngập sương trắng. Ngọn lửa lớn rực rỡ như muốn thiêu đốt toàn bộ thành thị. Trên bầu trời, những con diều hâu bay lượn không ngừng và phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Một vài cẩm y vệ dẫn theo hai đứa trẻ đến nơi này. Một người cẩm y vệ chắp tay và nói, đại nhân, theo những gì người trong thành kể lại, hai đứa trẻ này là con của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Hai đứa trẻ mặc quần áo đẹp để quỳ trên mặt đất. Một đứa khoảng 6 tuổi, đứa kia khoảng 3 tuổi. Đứa trẻ 6 tuổi trông còn non nớt, nhưng trên mặt đã có vẻ đạo mạo, và trong mắt chứa đầy hận thù và tàn nhẫn. Cùng họ tiến lại gần là một vài phụ nữ. Xin tha mạng! Xin tha mạng! Những phụ nữ này liên tục khóc lớn, quỳ xuống đất cầu xin. Một người phụ nữ cúi đầu mạnh mẽ và nói, các vị đại nhân, chúng ta sẵn lòng phục vụ các vị, xin hãy tha mạng cho những đứa trẻ vô tội này. Người phụ nữ cúi đầu, cầu xin tha thứ một cách nhiệt thành. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ta lại vô cùng tàn nhẫn, đầy hận thù sâu sắc. Cho dù là người Mông Cổ hay bộ tộc nữ chân, họ đều biết giữ lại phụ nữ và trẻ em khi công phạt lẫn nhau. Đối với các bộ lạc này, dân số và đất đai mới là nguồn tài nguyên quan trọng nhất mà họ cướp được. Phụ nữ là công cụ sinh sản cho bộ tộc, còn những đứa trẻ này sau này cũng sẽ là người của bộ lạc họ. Nhưng Sài Chí lại mang vẻ mặt lạnh lùng. Hắn ta không quên những lời nhắn nhủ từ đại nhân lần này. Giết! Vừa dứt lời, mọi người bỗng nhiên đứng hình. Ni Kha Ngoại Lang càng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Giữ lại những người này, phải chăng không phải là để làm nhục Nỗ Nhĩ Cáp Xích một cách dữ dội sao? Hơn nữa, những phụ nữ này đều khá xinh đẹp, hắn ta đã chuẩn bị dâng họ cho vị đại nhân kia.